máu chó 3000 thước. Chương 50, thì ra người có tình trong thiên hạ đều là anh em ruột thất lạc nhiều năm. Góc truyện audio.com, thượng thư Hắc chủ quyền. Xin lỗi, không thể mọi người đi đến cuối cùng, băng hoàng hôn xinh đẹp. Vì sao, hệ thống, bạn tốt Hắc chủ quyền của bạn đã lock cao. Mấy ngày sau, quyền cô nương biến mất sạch sẽ. Mặc kệ là trò chơi hay là YY, đều cũng không thấy xuất hiện nữa. Trong băng xuất hiện một luồng áp suất thấp chưa từng có. Ngay cả Tô Lạc cũng vì thế mà sa sút, làm gì cũng không dậy nổi hứng thú. Chẳng lẽ bọn họ tập thể tiến nhập kỳ chán ghét trò chơi? Hay là tôi là gạch chéo và quyền rời khỏi làm cho mọi người cảm thấy tình bạn trong Internet không hề chân thật? Có thể dễ dàng bỏ qua, bọn họ cũng chỉ là một đoàn số liệu, có thể tùy thời vứt bỏ. Có thể thoải mái rời đi như vậy, không chút nhớ nhung, mỗi một người yên lặng thủ vững đến cuối cùng, hẳn là đều có một trái tim cứng cỏi có thể chịu được cô đơn. Tối hôm nay, Tô Lạc trở mình ngủ không yên, lén dậy đăng nhập vào trò chơi. Trong bang online còn có 7-8 người, chỉ là kênh bang không ai nói chuyện, có lẽ đều là đang hạ bản hoặc là treo ớt. Tô Lạc lúc này login cũng không có việc để làm. Chỉ mở bản đồ, chọn điểm thần thạch xa nhất trên bản đồ tự động tìm đường. Sau đó thì thấy tiểu băng tâm chân ngắn trên màn hình bắt đầu chạy loạn. Tốc độ chậm có thể gấp chết người. Tô Lạc đem màn hình trò chơi rời sang phía bên trái máy tính. Sau đó bắt đầu đăng nhập. Lúc này trên YY Online cũng chỉ có 6 người. Vào trong đại sảnh nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng lại không người trả lời. Lúc này là 3 giờ sáng, coi như là suốt đêm thức đêm chắc chắn cũng đang ngủ gật. Muốn kéo người đi ra cùng cô nói chuyện phiếm hẳn là không có khả năng. Trong lúc cô ủ rũ thì tầm mắt đi xuống, phát hiện phía dưới kênh có phòng khóa, quyền bất ngờ ngồi xổm ở bên trong. Tô Lạc phù một cái nhảy đến trong phòng quyền. Tô Lạc, hắc, quyền, bạn có ở đó không? Bởi vì sợ ba mẹ bị mình đánh thức. Tô Lạc đè thấp giọng, không ngờ giọng lại anh giống như tiếng muỗi, nhưng vẫn nhận được quyền trả lời. Hắc chủ quyền, mình ở, nghe được dường như của quyền. Tô Lạc cảm thấy mình giống như bị thiên đại ủy khuất. Cô vốn là người rất bình tĩnh, có lẽ là theo linh dược tiếp xúc nhiều, học xong thỉnh thoảng làm nũng, học xong vô lại cáu kỉnh, vì vậy lúc này hận không thể đem quyền từ đầu kia máy tính xé đi ra. Lớn tiếng chất vấn cô nàng, vì sao cậu không chơi, vì sao lại bỏ lại tụi này như vậy, vì sao, đương nhiên, những điều này đều là Tô Lạc kêu gào trong lòng, mà cô chỉ ho khan 2 tiếng, vì sao không chơi. Tô Lạc miễn cưỡng nở nụ cười, bạn đi rồi trong băng rất chán, đám hoàng hôn mỗi ngày nháo muốn bán ức đâu, gần đây mình rất bận, có lẽ là đêm sâu người tĩnh. Cho nên giọng của quyền cũng không biêu hãn như bình thường, mà là vô cùng dịu dàng, giống như một chiếc đuôi mềm mại. Hiện thực, luôn luôn là một cái cớ rất trực tiếp, lấy tư cách là bạn trên mạng. Tô Lạc biết, khoảng cách giữa hai người là rất lớn, cho dù bình thường xưng anh xưng em trong trò chơi, khi muốn bỏ qua, cũng chỉ là thở dài một hơi. Vậy cô và Linh Dược, mặc dù trong trò chơi chưa hề có người thứ ba, không có máu chó, có phải cũng sẽ ở một lúc nào đó bởi vì đủ loại lý do, đều sẽ đường ai nấy đi. Rất nhiều khi, có những chuyện mà chúng ta không muốn truy đến cùng, nhưng mà ở trong một buổi tối nóng bức, Tô Lạc cũng rút gân. Cô rất bình tĩnh đem nói chuyện hình thức thiết trí thành hình thức tự do. Sau đó giọng mặc dù thấp nhưng giọng điệu lại lạnh đến đáng sợ. Ngoài đời bận mà bây giờ còn ở trên mạng. Trên YY chơi trò chơi vẫn là thiên hạ hai. Quyền, bạn đi server khác sao? Xin lỗi, ba chữ này trong nháy mắt làm Tô Lạc tính tình nhổ sạch sẽ. Cô chỉ là nhớ tới quyền đã từng sảng khoái nói. Cô hiện tại thầm nghĩ đem những lời này trả lại cho cô nàng. Bạn tới, tôi sẽ không đi, bạn đi, tôi sẽ coi như bạn chưa từng tới. Trong chốc lát YY im lặng. Tiếng dòng điện sột soạt làm cho không khí càng thêm bức bối. Băng tâm của Tô Lạc đã theo đường chạy mấy thần thạch. Lúc đầu không có việc gì, hiện tại càng không có hứng thú chơi game, chỉ là trong nháy mắt định tắt trò chơi. Cô thu được một cái mời tổ đội. Hệ thống, đừng để bị lạc, đừng để bị quên mời bạn tạo thành đội ngũ. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên một dịch kiếm nhỏ 45 cấp, có lẽ là tên này xúc động tiếng lòng của Tô Lạc. Cho nên cô không từ chối. Hạ Lãnh Nguyệt, đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Mình là Quyền Quyền, mình không đi server khác. Khi Tô Lạc chạy tới dịch kiếm Thính Vũ khác, vừa vặn thấy ực dịch kiếm của Quyền Quyền ngồi ở đình nghỉ mát bên cạnh hồ. Tô Lạc đem ực băng tâm chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Trong chốc lát không biết nói gì. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Bạn nhớ kỹ lần trước đánh nhau không? Ở trước cửa 70 phó bản, Tô Lạc gật đầu, lại không biết câu mở đầu này của Quyền Quyền có ý gì. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Lúc đó gạch chéo nói anh ấy rời đi không ở, vẫn liên tục không xuất hiện. Cậu kết hôn rồi, gặp phải tình huống tình nghĩa vợ chồng giảm một không? À, Tô Lạc sửng sốt, cô chỉ biết là mỗi ngày vợ chồng hai bên đều online. Mỗi lần ở gần lâu đều nhận được vợ chồng danh vọng. Cái gì tình khuynh trăm tuổi danh vọng tăng năm, chưa từng biết rằng cái này cũng có thể giảm. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Lúc đó đang đánh nhau, mình thấy được hệ thống nhắc nhở. Tình khuynh trăm năm danh vọng của bạn. 1. Hạ Lãnh Nguyệt, cái kia làm sao giảm? Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Cùng người khác làm thân mật biểu tình sẽ giảm. Ví dụ như ôm nhau, hôn môi các loại. Tô Lạc, đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Tôi là gạch chéo không có bán ớt. Mình không nhịn được, chờ anh ấy lo cao rồi trực tiếp lên ớt của anh ấy. Kết quả mật mã còn chưa sửa. Ngay cả mật mã dương đầu cũng chưa sửa. Địa chỉ lần trước đăng ký IP vẫn là thành phố của anh ấy. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Cho nên, anh ấy căn bản là không bán ớt. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Ban đầu mình cho rằng có thể đem mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Mình cũng không muốn cho mọi người biết. Nhưng khi nhìn thấy tin tức bọn họ kết hôn, vẫn cảm thấy khó chịu. Cảm thấy trong trò chơi này, theo chân bọn họ cùng chung dưới bầu trời. Đúng một chuyện vô cùng buồn nôn. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Cái kia Nguyệt Huyền hẳn là đồ đệ của anh ta. Chính là đồ đệ nhận vào ngày mà thông cáo hợp server xuất hiện. Khi đó anh ấy mỗi ngày mang đồ đệ. Mình còn tưởng rằng là vì cái kia đánh cuộc. Không ngờ là ngắn như vậy. Đã có thể rào thành một chỗ rồi. Hạ Lãnh Nguyệt, Quyền Quyền, lúc này, Tô Lạc hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt. Cô thật sự rất muốn hét lớn một tiếng. Bà nó, mấy tên con trên này làm sao có thể tiện như vậy a? Trong trò chơi này rốt cuộc có tình yêu có thể tin tưởng không a, Hạ Lãnh Nguyệt? Nhưng mà Quyền Quyền, bạn rời đi, bọn họ vẫn tự do tự tại. Nếu như là mình sẽ ở lại, mỗi ngày đuổi giết bọn họ, làm cho tất cả mọi người biết hành vi của bọn họ có bao nhiêu buồn nôn. Để cho bọn họ ở trong đất hoang cũng tiêu xài không được. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Cậu sẽ làm thật sao? Tô Lạc nghẹn lời, mặc dù cô nói là nói như vậy. Nhưng mà nếu sự thật gặp tình huống như vậy, cô cũng không biết tự mình sẽ xử lý như thế nào. Lúc trước chuyện của Đường Thiền Thiền mặc dù máu chó, nhưng này ít nhất là âm mưu của Tiểu Tam, mà thanh niên cũng chỉ có thể tính là người bị hại. Hôm nay, Quyền Quyền là bị người mình thích lừa dối tổn thương, đồng thời còn triệt để như vậy. Không con đường lui, đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Mình có yêu anh ấy, không muốn mọi chuyện bị nháo lên. Không phải bởi vì mình còn yêu mà là bởi vì mình không cách nào đối mặt phần yêu kia. Mình cảm thấy rất buồn nôn, cảm thấy khó chịu, ngay cả nhìn nhiều một cái đều đã cảm thấy ngán. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Mình chỉ cắp không muốn cùng mọi người. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Mình đã từng nói qua. Bạn tới, tôi sẽ không đi. Bạn đi, tôi sẽ xem như bạn chưa từng tới. Nhưng thật ra, những người này đều ở trong lòng mình. Mỗi một người vào, mình đều cố gắng muốn cho người đó ở lại. Mỗi khi có người đi, mình ngoài miệng nói không quan tâm nhưng mình khổ sở trong lòng. Mình vẫn luôn cho rằng mình sẽ ở lại đến cuối cùng. cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ lại rời đi mọi người. Hạ Lãnh Nguyệt, đất hoang lớn như vậy, chúng ta chơi chính mình, người không tự trọng làm cho chính bọn họ thấp hèn đi thôi. Chúng ta có thể chờ xem, tình yêu của bọn họ rốt cuộc có thể đi được bao lâu. Lúc trước Đường Thiển Thiển không phải rất thích Thanh Nhiên sao? Kết quả về sau lại là đi thông đồng Vũ Nhiên, tự bạo gièm pha, mình cũng không tin cái gì tinh nguyệt tổ hợp có thể trăm năm hạnh phúc. Đừng để bị lạc, đừng để bị quên, ngoài đời cũng quả thực có một số việc, làm cho mình cảm thấy trò chơi không có tác dụng gì. Sau này sẽ lên ước này quay lại gặp mọi người. Được rồi, cậu và Vũ Ca là một trường học, nếu không gặp mặt rồi kết thân gì đó thì thật tốt à, nói đến Vũ Nhiên. Tô Lạc lúc này mới chợt nhớ tới, vì sao lúc trước khi cô đùa giỡn ngồi nghe tiếng gió, tên kia lại chạy tới nghĩa chính chỉ trích cô trộm người. Cô cũng không có chú ý tới còn có chuyện khấu trừ tình nghĩa giá trị. Thật sự là rất di ông a, Hạ Lãnh Nguyệt, tê tê thuận theo tự nhiên. Ha ha, đừng để bị lạc, đừng để bị quên. Vậy mình chờ tin tốt của hai người. Hạ Lãnh Nguyệt, Di Thi, Vũ Nhiên, lão bà, đỏ mặt, Hạ Lãnh Nguyệt, cút, Vũ Nhiên ra mặt dày. Hoàn toàn không nhìn đả kích, tiếp tục ở trong tổ đội bán manh. Vũ Nhiên, lão bà, ôm một cái, lăn lộn, Hạ Lãnh Nguyệt, đi mà ôm em gái anh ấy. Vũ Nhiên, mắt lé, lão bà, thì ra em là em gái thất lạc nhiều năm của tôi à, Hạ Lãnh Nguyệt. Cách chương.